người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, để giới ninja sôi trào sự kiện lớn. Tương lai sẽ trở thành cái kia tiểu quỷ thời đại A. Killer Bee bây giờ nghe đại ca của mình đệ tứ Raikik nói ra những lời này. Tâm thần có chút hoảng hốt. DB, đệ tứ Raikik quay người hướng phía Tetsunokuni phương hướng phóng ra bước chân. Phía trước Karui, Omoi bọn người đang chờ đợi bọn hắn. Killer Bee yên lặng cùng ở sau lưng mọi người. Khi bọn hắn một đêm đi nhanh đi đến Konoha cùng Tetsunokuni biên giới tuyến lúc. Sáng sớm thứ nhất bôi ánh dạng đông, vạch phá dạ không khu trục hắc ám chiếu sáng toàn bộ đại địa. Nhìn qua phá Akatsuki ánh sáng, Killer Bee quay đầu lại nhìn qua hỏa quốc phương hướng. Trong lòng vẫn là không có biện pháp quên. Tối hôm qua cái kia một trận chiến đấu, mà giờ khác này, liên quan tới tối hôm qua cuộc chiến đấu kia sự tình. Đã tại toàn bộ giới ninja truyền ra, đệ tứ Raikik, lôi quốc Kumogakurei mạnh nhất ninja, được vinh dự lam sắc thiểm điện nam nhân. Vậy mà đối mặt một cái 12 tuổi tiểu quỷ, chủ động rút lui, chuyện lớn như vậy, cho dù chỉ là ngắn ngủi một đêm thời gian, cũng đầy đủ làm cho cả giới ninja bắt đầu sôi trào. Giới ninja các quốc gia, đại danh môn mở mắt lần đầu tiên, liền thu vào tin tức này. Bọn hắn lặp đi lặp lại xác nhận rất nhiều lần, mới vững tin tin tức này không phải giả tạo tình báo. Trước đó không lâu mới truyền đến Kobe đồi chi chiến, cái kia mộc độn huyết kế người thừa kế, một người đánh chết mấy ngàn sa ẩn ninja, hủy diệt sa ẩn đánh lén bộ đội. Tối hôm qua vậy mà lại cùng Raikik bộc phát chiến đấu, thậm chí còn có Kumogakurei bát vĩ Jinchuriki ở đây. Raikik tăng thêm Jinchuriki, đây coi như là Kumogakurei mạnh nhất sức chiến đấu đi. Nhưng tức chính là dạng này kết quả sau cùng lại là Raikik chủ động rút lui. Mặc dù lúc đương thời mấy ngàn tên Konoha ninja trợ giúp, nhưng chỉ là mấy ngàn cái Konoha ninja liền sẽ để vân ẩn Raikik e ngại a. Chỉ cần hắn muốn đi những này Konoha ninja căn bản ngăn không được. Dưới tình huống như vậy, còn có thể khiến cho vân ẩn Raikik chủ động rút lui. Cái kia mộc độn tiểu tử sẽ là kế tiếp ninja chi thần a. Vị này nào đó nước đại danh đang sững sờ, mà hắn vấn đề này tại trước mắt hắn hộ vệ ninja lại không có cách nào trả lời. Hồi lâu cái này tiểu quốc gia đại danh mới thật dài thở dài một hơi. Xem ra hỏa quốc Konoha cho dù chết đệ tam Hokage, đã mất đi tam nhẫn thứ nhất Jiraiya, cũng vẫn như cũ là mạnh nhất ninja thôn. Quốc gia chúng ta ủy thác vẫn là muốn đưa đến Konoha đi mới được. Giờ phút này những cái kia tiểu quốc gia đại danh môn đều là nghĩ như vậy lấy. Có thể làm cho Kumogakurei Raikik chủ động rút lui người, toàn bộ giới ninja lại có mấy người. Tại các quốc gia đại danh môn tiếp vào tin tức không lâu sau, giới ninja to to nhỏ nhỏ ninja thôn cũng đều thu vào tin tức. Không nghĩ tới nhìn như lung lay sắp đổ Konoha, vậy mà lại xuất hiện quái vật ninja. Mà thời đại này không có bộc phát giới ninja đại chiến, nhưng Iwichi quang mang nhưng như cũ lóa mắt, với lại hào quang chói sáng tựa hồ che đậy thời đại này cái khác ninja. Tại Iwichi trước mặt nguyên bản những cái kia tại từng cái trong thôn thanh danh hiển hách ninja đều lộ ra ảm đạm vô quang. Không phải thiên phú của bọn hắn yếu, là Iwichi quá mức biến thái. Tuổi như vậy liền có thể cùng đệ tứ Raikik giao thủ, chỉ sợ là xa so với Iwichi niên kỳ càng lớn ninja. Tại Raikik trước mặt cũng bất quá là một chiêu liền có thể đối phó mặt hàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thổ quốc, Iwagakurei, đệ tam Tsuchikage Onoki, ngay cả vân ẩn tiểu tử cũng không có cách nào giết chết hắn. Thật chẳng lẽ muốn xuất hiện cái thứ hai ninja chi thần? Nói xong Onoki một mặt ưu sầu. Konoha nhiều tai nạn lúc đầu đây đối với cái khác ninja thôn tới nói là chuyện tốt. Nhưng mỗi lần xuất hiện tai nạn, đều sẽ có mới thiên tài ninja xuất hiện. Mà lần này thiên tài ninja càng thêm biến thái. Vậy mà trong lúc vô tình liền đã trưởng thành đến có thể đủ nhiều kháng đệ tứ Raikage trình độ. Konoha đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thiên tài. Onoki trong lòng thực vì Iwagakure tương lai lo lắng a. Iwagakure bọn tiểu bối cùng dạng này biến thái quái vật cùng ở một thời đại. Bọn hắn sao mà bất hạnh. Một bên khác, Thủy Quốc, Kirigakure. Đây là Terumi May lần thứ hai tiếp vào liên quan tới Iwichi tin tức. Khi nàng xem hết phía dưới ninja vội vội vàng vàng đưa lên tình báo sau. Terumi May đôi môi có chút dương lên. Lợi hại như vậy à. Đứa bé này, thật muốn tận mắt gặp một lần cái quái vật này tiểu quỷ. Đối với Konoha xuất hiện khủng bố như vậy ninja, Terumi May cũng không lo lắng. Bởi vì Thủy Quốc đặc biệt vị trí. Cơ bản không có nguy hiểm gì. Nàng ngược lại có chút chờ mong một kiện khác. Một cái 12 tuổi Hokage. Sẽ xuất hiện a. Đồng dạng lo lắng cái vấn đề này còn có Sa Ẩn. Biết được Iwichi vậy mà để Vân Ẩn Raikage chủ động rút lui về sau. Tin tức này đối với Tsunagakure tới nói càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Nguyên bản chủ chiến phái hy vọng dùng hết toàn thôn chi lực. Liên hợp Vân Ẩn tiến công Konoha. Nhưng bây giờ ngay cả Kumogakure Raikage đều không thể giết chết Iwichi. Cái kia để bọn hắn tổn thất nặng nề tiểu quỷ đã không phải là cái gì mầm non. Hắn đã là một viên đại thụ che trời. Có thể vì Konoha che gió che mưa. Sa Ẩn hội nghị cấp cao bên trên. Một đám ngồi Sa Ẩn Jonin nhóm đều trầm mặc không nói. Bên trong phòng họp Sa Nhẫn nhóm sắc mặt ưu sầu. Làm ngũ đại ninja thôn thứ nhất Sa Ẩn. Hiện tại đã là Nhật Mộ Tây Sơn dáng vẻ. Đột nhiên có Sa Nhẫn mở miệng nói xong. Xem ra hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có một con đường. Hướng Konoha đầu hàng, đàm phán thỉnh cầu Konoha liên minh, chấm ngoặc kép, biện pháp này chỗ trả ra đại giới sẽ để Tsunagakure trở nên càng thêm gian nan. Nhưng này thì không có bất cứ gì người phản đối đề nghị này. Konoha Nagano Iwichi, cái tên này hiện tại đã không phải là thuận miệng liền có thể nói tên. Tại Sa Ẩn làm ra cái này bất đắc dĩ quyết định sau. Toàn bộ thôn đều bao phủ tại một cỗ bi thương cảm xúc phía dưới. Mà đổi thành một bên. Konoha cùng Tsunagakure tình huống lại vừa vặn tương phản. Toàn bộ thôn người đều tại nhiệt nghị lấy Iwichi cùng Raikage đại chiến. Bọn hắn đem trận này bộc phát tại Konohakure bên ngoài chỗ kia vô danh rừng rậm chiến đấu. Xưng là Nagano chi chiến. Dùng có Iwichi danh tự mệnh danh. Mà đang tại tất cả mọi người nghị luận Nagano chi chiến thời điểm. Trong thôn truyền ra một cái càng thêm tin tức kinh người. Đại danh để Iwichi đảm nhiệm đại diện Hokage. Shikaku khó có thể tin nhìn xem trên tay từ Hòa Quốc đại danh phái người truyền đến bổ nhiệm văn. Bản tài liệu, tin tức này bản thân cũng không có để Shikaku cỡ nào ngạc nhiên. Hắn nguyên bản cũng muốn để Konoha hai vị cố vấn đề cử Iwichi đảm nhiệm đại diện Hokage. Nhưng mà hắn còn chưa có bắt đầu hành động. Hòa Quốc đại danh liền hạ đạt bổ nhiệm văn thư. Mà phần văn kiện này bên trên viết. Hòa Quốc đại danh tiếp nhận Konoha cố vấn Danzo đề cử. Đồng ý để Iwichi đảm nhiệm Konoha đại diện Hokage. Nhìn xem cái kia một nhóm không đáng chú ý tiểu tử. Shikaku sửng sốt nửa ngày. Danzo hắn chủ động hướng đại danh đề cử Iwichi đảm nhiệm Hokage. Chấm ngoặc kép, không phải mình đảm nhiệm Hokage, mà là đề cử Iwichi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.